Chương 515, kịch bản. Cùng thường ngày, làng mưa, ở tối nay rơi xuống kéo dài mưa phùn. Nay giọt mưa, cũng không có tốt lắm tự toàn bộ vòm trời toàn bộ chiếu nghiêng xuống phân mãnh liệt, phân giàn rua. Nay giọt mưa, tích tí tách lịch, cũng như là bầu trời nữ thần chính chậm rãi theo má ngọc trên lưu lại lệ nhỏ. Hắc vân bao phủ ở trên trời, lan lộn phun trào, toàn bộ làng mưa rơi vào tối tăm bên trong thế giới, một cái tối tăm, chỉ có mưa thế giới. Bầu không khí hết sức ngột ngạt, báo trước hôm nay không bình tĩnh. Nhà cao cửa rộng bên trong, trong sân lòng cây khô bị mưa phùn đánh cạch cạch vang vọng, mà này rộng rãi trong sân, lại là không có một vị bóng người, như có người ở đây, nhìn thấy to lớn sân như vậy âm âm trầm, trong lòng nhất định sẽ không khỏi đánh dùng mình. Chẳng qua, này trong trạch viện nhìn như không người, kỳ thực bất kể là nóc nhà, vẫn là góc tường góc nơi, đều ẩn giấu đi mười mấy vị tinh anh nì ra. Những này vũ nhẫn tinh anh bình thường nửa bước không rời nơi đây, bảo vệ trạch viện chủ nhân an nguy. Cái này trạch viện chủ nhân, tự nhiên chính là Hàn Dô. Nhiên lúc này, ở trong phòng nơi sâu xa, chính đang lặng lặng đả tọa Hàn Dô đống nhiên mở mắt ra, khỏe mắt cao cao về phía sau làm nổi lên, trên mặt da thịt quỷ dị về phía sau lôi kéo, dường như chính lộ ra một cái vô cùng nụ cười quái dị. Mà ở một khắc tiếp theo, Hàn Dô mặt ngoài đống nhiên nhuyễn chuyển động, thoáng qua trong lúc đó, liền đã biến thành một cái quỷ dị màu trắng sinh vật bạch dẹt hầu như ngay ở cùng thời khắc đó. Bạch dẹt phía sau không gian vặn vẹo một phen, đầu đội ủ rủ mạ kỳ mặt nạ ổ bị tổ từ trong không gian đạp bước mà ra, mà hắc dẹt cu nở dê theo phòng ốc trên mặt đất nhô đầu ra. Hi hi, xem ra đêm nay chính là cuối cùng trò hay. Bạch dẹt âm thanh rất sắc nhọn, nghe vào rất là chói tai. Mà hắc dẹt trên mặt nhưng là không có quá nhiều vẻ mặt, trực tiếp tránh ra mặt đất, cùng bạch dẹt hợp lại là một. Tuyệt, một lần nữa đã biến thành hoàn chỉnh hình thái. Đêm nay liền kết thúc. Hắc dẹt khàn giọng thanh âm trầm thấp ở mật thất này bên trong chậm rãi vang vọng. Không tệ. Ổ bị tổ mắt phải nơi không gian bỗng nhiên một trận vặn mèo, xoay tròn ra, mà hắn nhưng là theo vặn mèo trong không gian rút ra một bộ đã thi thể huyết nhục mơ hồ. Đi thôi, đi tìm một cái bí mật địa phương, thành lập căn cứ. Lạnh lùng tiếng nói còn vang vọng trên không trung, ổ bị tổ cũng đã lách vào vặn mèo trong không gian. Mà tuyệt cu nở dê không thư a bao nhiêu phí lời, cũng là tan vào mặt đất bên trong, không biết tung tích. Trong mật thất, ngoại trừ một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ, lại không có vật gì khác. Ngay ở ố bì tổ cùng tuyệt rời đi trước mắt, trạch viện ở ngoài, từng đạo tiếng xé gió vang lên, đã thấy hơn trăm vị bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong sân, những thân ảnh kia vẫn chưa che mặt, thậm chí là đem đầu trên hộ ngạch đều quang minh chính đại hiển lộ ra vũ nhẫn. Mà cùng lúc đó, trong trạch viện QNZ đột nhiên tránh ra mười mấy tên vũ nhẫn. Bọn họ một mặt đề phòng nhìn trước mắt đông đảo ní dạ, trầm giọng nói, các ngươi tới làm gì? Hàn Dô đại nhân có lệnh, không có thông báo, ai cũng không gặp, mau cho nở dê lùi. Có thể hắn lời còn chưa dứt, đối phương đầu lĩnh người trung niên lại là giữ tợn nở nụ cười, vung tay lên, mấy chục viên sủ dị kèn đột nhiên xuất hiện, sắc bén sủ dị kèn trên không trung cao tốc xoay tròn, chen lẫn chói thai tiếng xé gió, hướng về mười mấy vị bảo vệ vũ nhẫn đi vội vã. Nhìn đột nhiên ra tay đối phương, những này bảo vệ nhì dạ nơi nào không rõ ràng đối phương lúc này đến tột cùng làm chuyện gì phản loạn đáng ghét. Bảo vệ các nhì dạ gắt một cái, dồn dập rút ra nhẫn đao, đánh xuống sủ dẻ kẹn, không ý kỵ tí nào đón lấy người kia mấy đông đảo phản loạn nhì dạ. Song phương chiến đấu ở vừa bắt đầu liền tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, nhẫn cụ độn thuật tờ NG lơ tờ, phản nhẫn môn muốn đem bảo vệ nhì dạ mau chóng giết chết. Dễ đối phó Hàn Dô, bán thần tên tuổi, để bọn họ không thể không thận trọng. Mà bảo vệ nhì dạ nhưng là muốn liều mạng kéo dài, chỗ này chiến đấu nhất định sẽ bị ngoại giới biết, bọn họ đang đợi cứu viện. Đáng tiếc, nhân số chênh lệch quá nhiều cách xa, dù cho những này bảo vệ nhì dạ đều là hảo thủ, có thể những thứ đó phản loạn nhì dạ bên trong QNZ có cứng tay, song phương chiến đấu không mấy phút, một đám bảo vệ nhì dạ liền toàn bộ bị giết sạch. Mà lúc này, tên kia đầu lĩnh người trung niên trà hạ xuống di nhờ lên đối phương vết máu khoe môi, trong mắt lập lòe ác liệt sát ý cùng thực hiện được hưng phấn. Bọn họ mấy gia tộc liên hợp lại, làm chính là thủ tiêu Hàn Dô. Mà cái mục tiêu này, đã gần trong gang tấc. Bọn họ không phải là không có bất kỳ dư a và o, ở trí nhớ của bọn họ bên trong, bọn họ là Hàn Dô thủ hạ cường đại nhất mấy nguồn sức mạnh. Bây giờ bọn họ liên hợp lại, thủ hạ ít nhất có gần nghìn tên ní ra. ở bây giờ đã hầu như héo tàn làng mưa bên trong, hơn 1.000 vị nhị dạ liền hầu như là 7 phần 10 thế lực, cứ việc trong thôn còn có thế lực khác, nhưng chẳng qua là thế lực nhỏ, đám người ô hợp thôi. Bây giờ bọn họ lúc này làm phản, Hàn Dồ chính là một người cô đơn, chỉ cần giết chết rồi hắn, tất cả liền đều kết thúc. Cho tới những thôn dân kia, hắn mới không thèm mở để ý, ở trong lòng hắn, nếu như những thôn dân kia đối với hắn thể hiện ra bất mãn, giết chính là thôn dân mệnh trong lòng hắn, chỉ là heo. Chẳng qua ở vẻ hưng phấn rút đi sau, người trung niên trên mặt cũng là không khỏi hiện ra một vẻ vẻ nghiêm túc. Thành trăm đà mờ người bán chi nở mươi, thiên lý chi đê hội vù nghĩ huyệt, bây giờ là bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất, cùng Hàn Dồ chiến đấu bán thần uy danh như sấm bên hai. Tuy nói là bởi vì 2 năm trước bị ám ảnh ưu điệp trọng thương mà thân cư thâm trạch dưỡng bệnh, nhưng thực lực hôm nay có bao nhiêu ai cũng không nói chắc được, không thể không cẩn thận cẩn thận. Nhìn hoàn toàn tĩnh mịch tòa nhà, người trung niên ánh mắt ngưng lại, chợt phất phất tay, ở bên người hắn mấy nhẫn giả nhất thời hiểu ý, hai tay tức khắc kết ấn, mạnh mẽ thủy độn thuật chớp mắt liền gắn kết mà thành. Thủy độn, thủy long đạn, thủy độn. Thủy thiết pháo ẩm so nở dê to gió lớn xem như mạnh mẽ thủy độn hướng về Hàn Dồ trụ sở gào thét mà đi, ở như đa y dương thủy độn trước mặt, mấy tức không tới, trạch viện liền bị lực xung kích cực lớn trùng đánh nát bấy. Có thể nhìn công kích thành công trúng mục tiêu, vị này người dẫn đầu trên mặt nhưng không có lộ ra chút nào vẻ vui thích, mà đón lấy cảnh tượng càng la làm hắn trong mắt đột nhiên co rút nhanh. Nước bạc bên trên, trôi nổi thi thể huyết nhục mơ hồ, là ai đại nhân? Đó là xảy ra chuyện gì? Người trung niên bên cạnh người một vị vũ nhẫn nhíu nhíu mày, nhìn máu thịt be bét đã không cách nào phân biệt khuôn mặt thi thể, trong lòng đống nhiên bay lên một tia bất an. Chẳng qua hắn không rõ ràng chính là, giờ phút này vị người dẫn đầu bất an trong lòng lại là gấp 10 lần so với hắn. Hàn Dồ trong trạch viện làm sao có khả năng sẽ có cùng nhau thi thể, hơn nữa Hàn Dồ đi đâu rồi? Lẽ nào đạo kia thi thể là Hàn Dồ? Ý nghĩ này vừa ra liền bị chính hắn phủ định. Hàn Dồ thực lực siêu quần, làm sao có khả năng bị bọn họ một đòn giết chết? Nhưng nếu không phải Hàn Dồ, bây giờ Hàn Dồ ở đâu? Lẽ nào gậy ông đập lưng ông? Người trung niên lòng bỗng nhiên dùng mình một cái. Nếu như đúng là như vậy, Hàn Dồ nhất định bố trí tầng tầng mai phục, có thể chuyện phát sinh kế tiếp càng làm cho hắn nghi ngờ không thôi. Lúc này, ra xa xa truyền đến từng tiếng thôn dân tiếng thét chói tai ở ngoài, không còn hắn âm. Nói cách khác, chu vi cái gì cu nở dê không phát sinh. Chính là phần này yên tĩnh mới là nhất không phù hợp lẽ thường. Nếu như Hàn Dồ định ra rồi gậy ông đập lưng ông sách, lúc này bọn họ sớm đã bị vây quanh. Nương, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Người dẫn đầu trên mặt không khỏi lộ ra mãnh liệt nôn nóng vẻ. Sự tiến triển của tình hình hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn từng nghĩ tới sẽ bị Hàn Dồ đánh bại. Bọn họ những nỉ dạ này thậm chí khả năng bị Hàn Dồ diệt sạch. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy. Mà nhưng vào lúc này, một tia điện lửa thạch ý nghĩ né qua trong đầu của hắn. Lẽ nào, có phe thứ ba đến tột cùng là ai?